Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, trên trời rơi xuống chính nghĩa. Dứt lời, Liễu Tịch bàn tay vung lên, bên người Gia Liệt Áo cùng một đám thủ hạ cùng một chỗ hướng về Huân Nhi cùng Tiểu Y Tiên vây quanh. Quá khứ, xem ra tựa hồ là chuẩn bị động thủ. Tiểu Y Tiên nâng lên trán, nhìn về phía hướng chính mình vây quanh tới Gia Liệt Áo mấy người. Sắc mặt không thay đổi, ôn nhu thanh âm bên trong pha tạp lấy một vệt lạnh như băng nói. Động thủ, có thể không nên hối hận. Hối hận, cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói. Để ta đả thương ngươi sẽ không tốt. Gia Liệt Áo tiến lên một bước, bàn tay một nắm. Một cây toàn thân bạc trắng trường thương lấp lóe mà ra. Thân thương lưu chuyển lên nhàn nhạt ngân quang, vừa nhìn liền biết là một cây khảm nạm mê muội hạch vũ khí. Cùng tiến lên, bắt lấy các nàng, những người còn lại sinh tử bất luận. Nghe được Gia Liệt Áo mệnh lệnh, một đám người lập tức kêu giết lấy công đi qua. Tiên thần các bọn hộ vệ mắt thấy là phải không chịu nổi. Là các ngươi bức ta đó. Tiểu Y Tiên than nhẹ một tiếng, trong cơ thể từng sợi màu xám khí độc lưu chuyển, cuối cùng dọc theo kinh mạch tuôn trào ra, khủng bố khí tức tăng lên tới đỉnh phong, nhìn xem dần dần vây quanh Gia Liệt gia tộc đấu giả. Tiểu Y Tiên tay áo dài vung lên, đấu khí màu xám vờn quanh bốn phía, nháy mắt rất nhiều người đã nhận ra có cái gì không đúng. Sắc mặt từ bình thường hóa thành màu tím, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Lấy lại tinh thần, bởi vì thực lực khá mạnh, chưa bị độc ngã, Gia Liệt Áo nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên, mặt lộ vẻ sợ hãi. Ngươi, độc đấu khí, ngươi là độc sư? Nhìn qua nằm trên mặt đất, sắc mặt tím xanh miệng sùi bọt mép đông đảo nhân thủ, còn chưa bị độc chết người dọa đến sắc mặt nhợt nhạt, lập tức nhanh chân xông ra phạm vi công kích của nàng bên trong. Nghe nói độc sư hai chữ, bầu không khí một nháy mắt trở nên có chút đè nén. Nguyên bản ở phía xa đứng ngoài quan sát trong phường thị khách nhân các dòng binh, các ánh mắt vô cùng phức tạp, trong đó chứa một tia sợ hãi, thậm chí hiện lên một vệt vẻ chán ghét. Độc sư, ta Già Mã đế quốc bên trong làm sao sẽ có độc sư? Chẳng lẽ là Xuất Vân đế quốc phái tới gian tế? Mắt thấy chung quanh nghị luận ầm ĩ, Tiểu Y Tiên nguyên bản băng sơn gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc. Về phần Huân Nhi, vẫn như cũ mỉm cười, sắc mặt hoàn toàn như trước đây, vẫn chưa có động dung. Đối với viễn cổ tám tộc cổ tộc người thừa kế đến nói, hồn điện đám kia người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật nàng đều có chỗ nghe thấy. Độc tu cái gì quả thực là chuyện nhỏ. Ha ha, độc sư, có ý tứ. Phát hiện Tiểu Y Tiên độc sư thân phận, Liễu Tịch chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng thêm càn rỡ, cười tà nói, mỹ nhân nhi, người thật đúng là tự tìm đường chết. Lại dám tại ta Già Mã đế quốc hiển lộ độc sư thân phận. Ngươi chẳng lẽ không biết, bởi vì cùng độc sư hội tụ Xuất Vân đế quốc chinh chiến, Già Mã đế quốc luyện dược sư hiệp hội cùng hoàng thất vẫn luôn tại truy nã độc sư sao? Liễu Tịch càn rỡ cười một tiếng, lấy ra một viên đỏ bừng đan dược, trong nháy mắt vung lên, đạn tiến Ra Liệt Áo miệng bên trong. Nói, đây là nhị giai đan dược tị độc đan, có thể phòng ngự đấu sư giới biệt khí độc. Ăn nó đi, bắt lại cho ta hai cái này cô gái nhỏ. Gia Liệt Áo ăn đan dược, cười gằn nói, không có vấn đề, bất quá Liễu Tịch công tử, đáp ứng ta Gia Liệt ra hồi xuân tán sinh ý. Hồi xuân tán, cười lạnh một tiếng, Liễu Tịch khinh thường nói, chỉ cần ta có thể được đến hai nàng, hồi xuân tán ta liền giúp các ngươi luyện chế, phá tan Tiêu gia, mà lại trừ hồi xuân tán, ta còn có thể luyện chế 2-3 loại đan dược khác. Nếu là luyện gia, ngươi gia liệt gia đủ để dựa vào những đan dược này sinh ý xưng bá Ô Thản Thành. Nghe vậy, gia liệt áo sững sờ một chút. Hắn không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà như thế tùy tiện liền đem chính mình nội tình tự bộc ra. Gia liệt áo trong lòng tại trộm thích sau khi, lại một lần cảm thán một tiếng có phải hay không trí thông minh càng thấp. Trở thành luyện dược sư tỷ lệ càng lớn về sau, gia liệt áo trường thương một nắm, đột nhiên hướng phía hai nữ công đi qua. Mắt thấy gia liệt áo nhe răng cười thân ảnh dần dần tới gần. Tiểu y tiên phát động độc đấu khí cũng không có tác dụng gì. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ nàng, không khỏi hoảng hồn, mà một bên Huân Nhi mắt thấy cái này buồn nôn rác rưởi dần dần tới gần. Khuôn mặt nhỏ khẽ biến, nhìn tới vẫn là được tự mình động thủ. Thua thiệt nàng còn muốn ẩn giấu thực lực đâu. Chậm rãi nhẹ thở ra một hơi, Huân Nhi thu thủy giống như trong con ngươi, kim sắc hỏa diễm, từ từ đằng đốt, tiêm trong tay, đấu khí màu vàng kim nhạt, cũng bắt đầu ngưng tụ ra hung hãn kình khí. Nhưng mà, oanh, một bóng người, từ chân trời hiện lên, oanh một tiếng rơi xuống tại Tiêu gia trong phường thị, đất đá tung tóe ở giữa. Mãnh liệt khí áp hướng bốn phương tám hướng tràn ra, mà đang muốn nhào tới bắt lấy hai nữ gia liệt áo. Bị người từ trên trời hạ xuống ảnh một cước đạp xuống. Ngực sụp đổ, cả người như một vũng máu thịt bùn nhão, dán trên mặt đất, duy nhất hoàn hảo đầu lâu bên trên, lại là không thể tin hoảng sợ biểu lộ. Gia liệt áo, chết, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.